Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 381, chương 381, binh gia chi đạo. Thịnh Hiên lập tức giật mình, không khỏi nhìn về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ lặng lẽ, sau một lúc lâu bỗng nhiên thở dài, còn lại thỉnh giáo hai vị tính danh, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Thiệu Dương mỉm cười, ta là Thiệu Dương, vị này là Thịnh Hiên tiền bối. Đón lấy, hắn đem đến đây nguyên do hướng Tôn Vũ giải thích một phen. Đương nhiên, tự nhiên là che giấu mảnh vỡ thời gian sự tình, cũng không hề dùng bộ kia thiên đế sứ giả mà nói. Chỉ nói ngẫu nhiên đến tận đây, đáng thương Việt quốc dân chúng vô tội, mới có thể xuất thủ. Tôn Vũ thở dài, câu tiễn thật sự là hảo vận, gặp Thiệu Dương đã đoán được. Tôn Vũ liền thản nhiên thừa nhận, Thiệu Dương tiểu hữu đoán không sai, cái này ngự thú chi thuật, hẳn là ngũ tử tư kết hợp binh pháp của ta, cùng hắn tự thân đủ loại kỳ thuật, năm gần đây mới nghiên cứu ra được. Ta rời khỏi Ngô quốc lúc, còn lại từng gặp này thuật, nhưng theo suy đoán của ta, này thuật vậy tất nhiên có rất nhiều giới hạn cùng hung hiểm. Thiệu Dương khẩn thỉnh nói, tiên sinh, bây giờ ngũ tướng quốc dùng này thủ đoạn, vẻn vẹn một tệ thú, đã khiến cho Việt quốc lớn tai, dân chúng lầm than, chết đói người không dứt tại đường, như cái khác dị thú tái xuất, chỉ sợ Việt quốc bách tính 10 không còn một. Tiên sinh, ngài làm sao có thể trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh, mà ngoảnh mặt làm ngơ, còn xin tiên sinh dạy ta phá địch kế sách. Tôn Vũ trầm mặc, lần này ngũ tử tư đến đây, vậy trước bái phỏng hắn, hắn liền có thuyết phục cái sau, chỉ là ngũ tử tư không chịu nghe. Tôn Vũ tự nhiên không đành lòng, nhưng hắn cũng từng bàn tay một nước chi binh, biết rõ binh giả, hung, tướng quân ra lệnh một tiếng, 1 triệu xương khô tại giã, bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh. Còn nữa, hắn dù sao đã từng là Ngô thần, mặc dù bởi vì Ngô vương phù sai không phải có đạo chi quân, Tôn Vũ đã có thể nhìn thấy Ngô quốc bại vong, nhưng hắn vào lúc này tự nhiên cũng không tốt là địch nước bày mưu tính kế, hỏng ngũ tử tư mưu kế. Thiệu Dương tự nhiên minh bạch Tôn Vũ lo lắng, nhưng loại chuyện này hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Trầm mặc sau một lát, Thiệu Dương chậm rãi mở miệng, tiên sinh, thành như ngươi chỗ khuyên bảo ngũ tướng quốc lời nói, Ngô vương phù sai không phải trị thế chi quân, cho dù hôm nay ngũ tướng quốc có thể sử dụng kế này phá càng, nhưng Ngô quốc Tây có Sở, Bắc có Đủ, làm sao có thể dùng kế này lại phá chỉnh tề quốc chi cường thịnh, ở chỗ quân, ở chỗ dân, không ở chỗ bực này kỳ thuật. Tôn Vũ lưu lại Tôn Tử binh pháp bên trong, có thể thấy được hắn đối với chiến tranh lý niệm cùng tư tưởng. Bởi vì cái gọi là người thiện dụng binh, không người chi binh mà không phải chiến vậy. Lại có nói, phu binh lâu mà nước lợi người, chưa chi có vậy, chính là loại tư tưởng này. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao nhau, chiến trận chi thuật, hạ kế sách. Như ngũ tử tư như vậy, kỳ thật tại Tôn Vũ trong lòng càng tăng thêm không được mặt bàn, chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, đem có thể mà quân không ngự người thắng. Bây giờ Ngô quốc, Ngô vương phù sai cùng tướng quốc ngũ tử tư, kỳ thật đã vi phạm với Tôn Vũ biết thắng có năm lý niệm. Vậy bởi vậy, Tôn Vũ mới có thể vứt bỏ quan mà đi, ẩn cư ở đây. Sau một lúc lâu, Tôn Vũ thở dài nói, Ngô quốc cũng coi như cùng ta có ơn chi ngộ, khiến cho ta có thể thi triển hết sở học, cũng mới có bây giờ binh gia chi pháp, cho nên ta có thể vứt bỏ hắn mà đi, lại cuối cùng không thể xấu hắn sự tình. Thiệu Dương nghe không khỏi tiếc hận, nghe Tôn Vũ nói như vậy, hiển nhiên như chính mình sở liệu, đối mặt ngũ tử tư như vậy mưu kế, Tôn Vũ cũng không phải là không có phá giải biện pháp. chỉ là bởi vì Ngô Quốc tình cũ khiến cho hắn không muốn mở miệng, đã Tôn Vũ không muốn mở miệng, Thiệu Dương vậy không có gì tốt biện pháp, chớ nói Tôn Vũ không nhất định hoàn toàn không có sức tự vệ. Cho dù thật không có, vẻn vẹn hắn binh ra mũi thân phận của tổ, cũng làm cho Thiệu Dương không muốn dùng sức mạnh. Cho nên, Thiệu Dương thở dài, mở miệng nói, đã tiên sinh khăng khăng như thế, vậy bọn ta liền cáo biệt. Việc này mặc dù gian nan, nhưng chúng ta cũng chỉ có ra sức đánh cược một lần. Thiệu Dương kéo một phát Thịnh Hiên, muốn cùng hắn cùng đi, nhưng không ngờ, hắn vừa mới xoay người, liền nghe phía sau Tôn Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, chậm đã, Thiệu Dương trở lại, Tôn Vũ chậm rãi nói, Thiệu Dương tiểu hữu, ta xem ngươi cùng trận pháp nhất đạo, rất có thiên phú, trận pháp nhất đạo, căn bản ở chỗ bởi vì mà chế lưu, tránh thực mà kích hư, ta đối với cái này đạo có chút sở ngộ, Thiệu Dương tiểu hữu nếu là không chê, ta đem đạo này truyền thụ cho ngươi mấy phần như thế nào? Thiệu Dương kinh hỉ, liền vội vàng xoay người, hướng Tôn Vũ làm đại lễ, cố mong muốn vậy, không dám mời tai. Hắn hiểu được, Tôn Vũ đang dùng loại phương thức này chỉ điểm mình. Thịnh Hiên nhìn Thiệu Dương một chút, vậy không khỏi thở dài, sao đủ loại chỗ tốt đều bị tiểu tử này đạt được rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thiệu Dương có thể được cái này rất nhiều chỗ tốt, cũng là hợp lý, đổi một người ở đây, há có thể như Thiệu Dương, biểu hiện ra dạng này trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú. Về phần phỏng đoán Tôn Vũ Tử, Ngũ Tử Tư bọn hắn đủ loại ý nghĩ, trong đó triển hiện ra quả cảm, nhạy cảm, thì càng làm cho người nhìn mà không kịp, trách không được tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế. Trận pháp chi đạo, cơ hồ là từ chiến tranh bắt đầu cũng đã bắt đầu nương theo lấy xuất hiện. Thượng cổ trong truyền thuyết, hoàng đế từ cửu thiên huyền nữ nơi đó học được đủ loại chiến trận chi thuật, mới lấy chiến thắng Si Vưu, mà sau đó, Khương Thái Công lấy sáu thao, Ngô Khởi lấy Ngô Tử, Tôn Tẫn lấy Tôn Tẫn binh pháp đều đối chiến trận chi pháp có thâm nhập phân tích. Cho nên, trận pháp chi đạo là binh gia rất trọng yếu căn cơ một trong. Đương nhiên, Thiệu Dương còn biết, trận pháp ở đời sau phát triển bên trong, đã nhảy ra binh gia cực hạn, bắt đầu vận dụng đến càng ngày càng nhiều lĩnh vực. Thiệu Dương trước đó cũng có thô sơ giản lược nghiên cứu, nhưng vẫn là lần thứ nhất lui trở về chiến trận cơ sở chi đạo nơi này. Tôn Vũ không hổ là binh gia sáng lập người. Dù là hắn tại Tôn Tử binh pháp bên trong đối với chiến trận chi pháp cũng không quá nhiều tự thuật, nhưng đủ loại chiến trận lý giải, nhưng cũng viễn siêu người bên ngoài. Đây là luyện binh gốc rễ. Đương nhiên, một bên khác, Tôn Vũ Tử vậy rất kinh dị. Hắn truyền thụ đủ loại trận pháp, tự nhiên không tính binh gia nhất đại thừa trận pháp, nhưng rất nhiều đã có chút thâm ảo. Thậm chí càng tại Tôn Vũ tại ngoài động phủ bố trí cái kia một đạo trận pháp phía trên. Nhưng mà Thiệu Dương ban đầu nghe lúc, còn có rất nhiều không hiểu chỗ. Nhưng chỉ cần Tôn Vũ giảng một lần, Thiệu Dương liền sẽ lĩnh ngộ rất nhiều. Lại cẩn thận một chút phát một phen, liền có thể chậm rãi vào tay. Cơ hồ xưa nay không dùng Tôn Vũ đi giảng giải lần thứ hai. Vậy bởi vậy, Tôn Vũ chưa phát giác liền càng giảng càng nhiều, đem hắn Tôn Tử binh pháp áo nghĩa, tỉ mỉ hướng Thiệu Dương giải đọc một phen. Thiệu Dương tự nhiên là đọc thuộc lòng quá Tôn Tử binh pháp. Nhưng lúc này Tôn Vũ nói đi, cũng đã từ cái này một binh gia điển tịch, kéo dài đến binh gia chi đạo. Thiệu Dương thể ngộ cũng nhiều. Sau 2 giờ, Tôn Vũ bỗng nhiên ngừng giảng thuật. Thở dài nói, thôi, ta có khả năng truyền thụ, đã đều ở trong đó, còn lĩnh ngộ nhiều ít, có thể vận dụng nhiều ít, chỉ nhìn cá nhân ngươi ngộ tính, ta mặc dù là Ngô Quốc chi thần, nhưng ngươi cũng không phải là, tự nhiên không ảnh hưởng ngươi dùng mình học. đi làm chuyện ngươi muốn làm. Thiệu Dương cung cung kính kính hướng Tôn Vũ thi lễ, miệng nói một tiếng sư phó, Tôn Vũ lại tránh đi không chịu tiếp nhận. Ngươi không phải đệ tử ta, ta chỉ là đem ta sở học truyền thụ một ít ngươi thôi, những vật này cũng không phải ta độc hữu. Thiệu Dương minh bạch Tôn Vũ đây là chỉ binh gia chi đạo. Tôn Vũ lấy có Tôn Tử binh pháp, được vinh dự binh gia thủy tổ. Bất quá, binh gia chi đạo, dù sao cũng là từ chiến tranh bên trong chậm rãi phát triển. Là từ trong thực tế có được vận dụng chi đạo. Cho nên, không có Tôn Vũ, tự nhiên cũng sẽ có những người khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.